Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 7, tiền đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì nói Trần Nhạc trước khi Xuyên không quen với lối sống đi du lịch khắp nơi, còn không bằng nói rằng Trần Lạc dựa vào lối sống này để xua đi cảm giác cô đơn, cố gắng vượt qua cuộc sống một mình trong bốn bức tường đến nỗi bây giờ. Nói là muốn đi khắp nơi, chỉ là không muốn sống cuộc đời một mình nếu ở nhà có người để nhớ nhung, Trần Nhạc sẽ thích ở nhà hơn. Nhà có sinh khí. Trần Nhạc dường như đã lâu không được trải nghiệm điều này. Trần Lâm nhìn ra Trần Nhạc đã có chút động lòng, cũng nói thêm. Còn mua một người cũng tốt, thực ra cũng coi như giúp họ, ai biết người mua họ sau này là chó hay người. Câu cuối cùng của Trần Lâm gần như lẩm bẩm, nói rất nhỏ, nhưng nói như vậy cũng có căn cứ nhất định. Trần Lâm làm việc ở trấn trên, thực ra đã thấy không ít chuyện dơ bẩn, ngay cả chủ nhà nơi ông làm cũng có. Chỉ là Trần Lâm chưa từng nói với An Ca Sao và bọn trẻ mà thôi. Trần Nhạc nghe thấy và cũng nghe vào, vì vậy hắn thực sự bắt đầu nghiêm túc cân nhắc. An Ca Sao thấy Trần Lạc thực sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, yên tâm cười nói. Chuyện này bây giờ không thể gấp được, nào, để chú đo kích thước cho con trước. Trần Nhạc đối với chuyện đột ngột đổi chủ đề thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo lời An Ca Sao đứng dậy, nói. Được, được. Trần Nhạc ăn xong, lại đo kích thước vải để may quần áo, ngồi một lúc mới về nhà, nhưng hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ về chủ đề. Cưới gả, vừa rồi, bởi vì Trần Nhạc biết điều này không thể vội được. Hiện tại hắn đang nghĩ đến việc cấp bách trước mắt, bây giờ hắn chỉ có một món ăn là lừa lăn, nếu muốn ra ngoài bày hàng thì thực sự là hơi ít. Trần Nhạc lại nghĩ có thể sử dụng những thứ hiện có trong tay để làm thêm một món ăn khác. Hắn trở về nhà, mở thùng gạo ra, bên trong chỉ có một ít ngô và gạo lứt, gạo tốt không thể động vào, đây đều là những thứ mà nguyên chủ đã dự tính sẵn, sau này phải trả thuế nông nghiệp. Trần Nhạc đi vào phòng bếp, nhìn một đống khoai lang và khoai tây, hắn lắc đầu. Bỗng nhiên, Trần Nhạc nghe thấy bên ngoài trở nên náo nhiệt, hắn cũng tò mò chuyện gì xảy ra, nên đi ra ngoài xem. Hóa ra người bán hàng rong đi qua thôn của họ. Người bán hàng rong thường bán hàng bằng cách đi khắp nơi, là một cái tạp hóa di động. Mỗi lần người bán hàng rong đến, đều thu hút sự chú ý của mọi người, phải ùa ra xem. Trần Nhạc cũng đi qua góp vui, xem có bán cái gì. Trần Nhạc nhìn sơ đồ trong thúng, thực sự là gì cũng có, kim chỉ, đồ chơi, đồ ăn vặt, vải hoa trang sức, sữa bò mật ong, vi vi. Hả, sữa bò và mật ong, khoan đã, Trần Nhạc nghĩ đến một món ăn. Một món làm từ sữa bò và khoai tây. Trần Nhạc mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn như vô tình hỏi người bán hàng rong. Sữa bò bán thế nào? Người bán hàng rong nghe có người hỏi về sữa bò, cũng vui mừng, vì sữa bò cũng được coi là đồ quý, nhưng thực tế không bán được bao nhiêu. Vì sữa bò không để được lâu, lại có mùi tanh nhẹ, nên không được mọi người ưa chuộng. Lần này do bạn tốt nhờ vả, nên người bán hàng rong mới giúp đỡ lần này. Nhưng hôm nay đã qua nửa ngày, vẫn chưa có ai ý định mua sữa bò. Sữa bò vốn rất dễ hỏng, nên người bán hàng rong vốn đã hơi lo lắng. Bây giờ nghe Trần Nhạc dò hỏi, vội vàng nói. Chú em, cậu muốn sữa bò à? Tôi có thể bán rẻ cho cậu. Trần Nhạc vẫn chưa trả giá, người bán hàng rong đã chủ động giảm giá cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế một lon sữa bò đã vào tay. Việc đầu tiên Trần Nhạc làm khi về nhà là múc nước từ giếng lên. Người ta thường nói nước suối mát, ngày xưa cũng hay đặt thức ăn xuống đáy giếng để bảo quản, nên Trần Nhạc cũng đặt hộp sữa bò vào trong nước, hắn nghĩ có lẽ có thể bảo quản lâu hơn. Trần Nhạc cất sữa bò xong, liền bắt tay chuẩn bị món ăn mới. Hắn rửa sạch khoai tây, rồi đặt vào đĩa hấp cách thủy. Sau khi khoai tây hấp chín, bỏ vỏ, cho vào một cái chén. Sau đó thêm muối và sữa bò vào chén, nghiền nát khoai tây, trộn đều chúng lại với nhau. Sau đó đặt lên một cái chén khác, rồi úp ngược lên một cái đĩa, nửa quả cầu khoai tây nghiền đã ra đời. Trần Nhạc nhìn nửa quả cầu khoai tây hài lòng gật đầu, liền đi chuẩn bị một loại sốt linh hồn của món khoai tây nghiền. Hắn trộn đều nước, nước tương, nước bột ngô, một chút ớt, rồi đổ vào nấu, nấu thành dạng hơi sệt. Múc nước sốt từ trong nồi dưới lên nửa quả cầu khoai tây nghiền, như vậy đã hoàn thành một bát khoai tây sốt tương. Trần Nhạc cầm một cái vá múc một vá khoai tây sốt vừa ra lò cho vào miệng, mềm mềm dẻo dẻo, tan ngay trong miệng, kèm theo vị cay nhẹ, Trần Nhạc cảm thấy món khoai tây nghiền này chắc chắn sẽ có thị trường. Mùa xuân tháng tư ấm áp, vạn vật xanh tươi, khắp nơi đều sinh cơ tràn trề. Lại đến ngày họp chợ ở trấn Giang Liêu, Trần Nhạc một lần nữa ngồi lên xe lừa của Bàng Chính. Lần này Trần Nhạc mặc bộ quần áo mới An Ca Sao may cho hắn, chỉnh trang một chút, làm cho người khác có cảm giảm khí chất đều khác xưa. Trần Nhạc đi từ nhà ra đến đầu thôn, đã nhận được không ít ánh mắt ngạc nhiên. Khi Trần Nhạc vừa nhận được quần áo mới do An Ca Sao may, hắn không khỏi cảm khái, người cổ đại sao mà khéo tay thế không biết. Trần Nhạc mặc quần áo mới vào, lại một lần nữa đồng ý Trần Nhạc với câu nói, người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên. Lần này Trần Nhạc đi lên trấn chủ yếu là mua đồ cần thiết để bày sạp. Trần Lạc đeo cái giỏ tre, mang theo tất cả tài sản của mình một lượng 618 văn tiền lên đường. Hắn lại ngủ gục, đến trên trấn vẫn còn ngái ngủ. Trần Nhạc lắc đầu để tỉnh táo lại, liền đi đến chỗ bán chén đũa. Dù sao món khoai tây sốt đẹp như này cần có đĩa đẹp mới xứng, như vậy càng khiến người ta bị kích thích mà mua. Hôm nay là ngày họp chợ. Bây giờ đang là lúc cả trấn náo nhiệt nhất, người đi lại chen chúc nhau. Còn có người đụng vào người Trần Nhạc, đối phương thậm chí không nói một câu xin lỗi, đã vội vàng bỏ đi. Trần Nhạc vỗ vào chỗ bị đụng, cũng không để ý lắm, tiếp tục đi tới. Hắn lại mua thêm vài cái đĩa ở cửa hàng bán chén đũa lần trước, đĩa nhìn chung màu trắng, hợp với khoai tây nghiền, màu sắc vừa phải. Đĩa đẹp nhưng ngốn của Trần Nhạc không ít tiền, Trần Nhạc lại đi đến cửa hàng mộc. Hắn muốn đóng một cái xe đẩy đơn giản, phù hợp với sạp hàng vừa nhỏ lại tiện di chuyển như của hắn. Trần Nhạc vào cửa hàng mới biết, để đóng một cái xe đẩy không dễ dàng như vậy, chủ yếu thể hiện ở phần tiền. Chủ cửa hàng nói đóng một cái xe đẩy cần khoảng một lượng 200 văn, Trần Nhạc dùng hết tài ăn nói cả đời, trả giá xuống còn một lượng 100 văn. Dù sao với tài chính hiện tại của Trần Nhạc, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cuối cùng, vẫn là chủ cửa hàng bị cái lưỡi không xương của Trần Nhạc làm cho hoảng sợ, mới chịu phất tay đồng ý, nhưng bây giờ phải đặt cọc 800 văn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chủ cửa hàng vừa dứt lời, Trần Nhạc vội vàng móc tiền ra đặt cọc. Hắn đưa tay vào đai lưng một cái, rồi lấy tay ra, hai tay sờ soạng trước ngực, chỉ lấy ra được cái túi tiền chứa 600 văn. Trần Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn chủ cửa hàng, nói: Bạc ở thắt lưng của tôi, tiền của tôi đâu rồi? Chủ cửa hàng hỏi ngược lại Trần Nhạc, tiền của cậu đâu? Trần Nhạc sờ khắp nơi, xác định một lượng cất trong túi để ở thắt lưng thực sự đã biến mất. Hắn lập tức nghĩ đến người đàn ông vừa đụng vào người mình, đại khái cũng biết tại sao bạc lại biến mất. Trần Nhạc liên tục nói với chủ cửa hàng, ông chủ, ông xem. Trần Nhạc chưa nói hết câu, một người đàn ông to lớn vạm vỡ đang ngồi trên ghế bên cạnh ăn hạt dưa đã cướp lời. Xem cái gì mà xem, chúng tôi làm ăn kinh doanh, cậu đi hỏi khắp thị trấn xem, ai không nói tay nghề của ông chủ tôi giỏi nhất. Người đàn ông đó, phì, một tiếng, phun vỏ hạt dưa trong miệng ra, tiếp tục chỉ vào Trần Nhạc nói. Giảm cho cậu 100 văn đã là tốt rồi, làm sao, còn muốn chúng tôi làm ăn lỗ vốn à? Người đàn ông vốn đã không ưa Trần Nhạc, có mỗi 100 văn mà còn mặc cả nửa ngày, giả vờ sờ tới sờ lui. Chỉ biết lợi dụng tính tốt của ông chủ nhà mình. Hừ, giọng người đàn ông càng thêm khó chịu nói. Nhanh lên, về nhà lấy tiền đi, đừng đứng đây cản trở. Gã tinh khí nóng, chủ cửa hàng muốn ngăn cũng không được, hoàn toàn không chen được lời nào, chỉ có thể nhìn Trần Nhạc với ánh mắt xin lỗi. Trần Nhạc cũng hiểu được lời của người đàn ông, chỉ đành bước ra khỏi cửa hàng. Trần Nhạc đi trên đường lớn, khóc không ra nước mắt, cười khổ nghĩ. Hắn còn muốn mua một cái bếp nhỏ để luộc khoai tây nghiền rồi làm bánh bột đậu của mình nữa. Bây giờ xem ra, gia quân bất lợi rồi, ý định bày sạp cũng chết yểu ở bước này. Trần Nhạc thất vọng, có lẽ phải đi mượn tiền chú Lâm rồi. Trần Nhạc vừa nghĩ vừa đi đến dưới một cái cây có bóng râm lớn, dựa vào thân cây. Ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt là một quán trà, trên biển lớn của quán trà viết bằng mực vàng. Nhất phẩm trà lâu, Trần Nhạc biết quán trà này. Nhất phẩm trà lâu khá nổi tiếng ở trấn trên. Nghe nói cửa hàng này chỉ là chi nhánh, còn cửa tiệm chính của nhất phẩm trà lâu ở kinh thành, dưới chân thiên tử. Mở chi nhánh ở cái trấn nhỏ này, có thể thấy nhất phẩm trà lâu làm ăn lớn đến mức nào. Trần Nhạc nhìn nhất phẩm trà lâu, suy nghĩ bắt đầu động. Trần Nhạc dựa vào cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quán trà một cái, suy nghĩ, nếu hắn đến quán trà này tự tiến cử món bánh bột đậu của mình, khả năng thành công là bao nhiêu? Hắn nghiêm túc cân nhắc khả năng này, nhưng điều Trần Nhạc không biết là, có một ánh mắt đã đảo qua người hắn nãy giờ mấy vòng. Còn là trước khi Trần Nhạc đến nhất phẩm trà lâu, trên tầng 2 của nhất phẩm trà lâu, một công tử ăn mặc lộng lẫy đang dựa vào cửa sổ uống trà một cách nhàm chán, nhìn bàn đầy bánh ngọt tinh xảo, nhưng không có chút hứng thú nào. Y nhìn xuống vừa hay thấy Trần Lạc, rồi thú vị nhìn hắn. Bởi vì Trần Nhạc bây giờ trong mắt người khác, chính là dáng vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ, mặt đầy trầm tư, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn quán trà một cái, giống như đang đưa ra quyết định quan trọng gì đó. Bốp, một tiếng, chàng trai mặc áo gấm thu quạt lại, nói một câu. Đi, Xuân Liễu, chúng ta đi gặp hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau chàng trai có một người đàn ông cao lớn mặc trang phục đen, nghe cái tên đó cũng không có phản ứng gì, nhưng cũng đi theo sau chàng trai ra ngoài. Trần Nhạc vẫn đang do dự đứng dưới gốc cây, bên người truyền đến một câu. Huynh đài, đang nghĩ gì vậy? Giọng điệu của người đó dò hỏi một cách tự nhiên, Trần Nhạc cũng không suy nghĩ mà trả lời tùy tiện. Anh nói xem nếu tôi tự tiến cử mình, khả năng thành công là bao nhiêu? Cách chương.